Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, The Fall of Falcon Scott. 3. Sự sụp đổ của Falcon Scott. 3. Phòng họp tiếp theo lớn hơn rất nhiều, và thậm chí còn có đồ giải khát cho những người tham gia cuộc họp. Sunny tìm đến góc tối nhất của căn phòng để ổn định vị trí và xé mở một gói đồ ăn vặt ngọt tất. Nhiên sau khi đã đảm bảo rằng không có mật ong trong quá trình chế biến, nhai một thứ gì đó có cảm giác giống quả khô, cậu nhìn quanh, những nhân vật nổi bật nhất của đội quân đầu tiên lần lượt xuất hiện. Có một vài chỉ huy thông thường, nhưng hầu hết đều là những người thức tỉnh, Awaken. Cuối cùng, cậu đếm được không ít hơn 21 Master, bao gồm cả 4 Irregulars. Đội bất quy tắc, Nếp và Ron cũng có mặt, nên cậu vẫy tay chào họ. Master Z, người đang thư giãn trên ghế bên cạnh Sunny, nhìn cậu một cách tò mò. Cậu có những người bạn thú vị thật đấy. Sunny, cậu nhún vai. Họ thì có gì? Soul Reaper khúc khích. Không, chẳng có gì. Chỉ là trong một căn phòng đầy những người thức tỉnh của chính phủ, mà hai người cậu vẫy tay lại đều liên quan đến các đại gia tộc. Nếu tôi không hiểu rõ cậu hơn, tôi đã nghĩ rằng cậu có chút ham mê việc trèo cao rồi. Sunny chế giễu, điều duy nhất tôi thích trèo là... Thôi, bỏ qua đi, chẳng phải cô là người đã giúp tôi đàm phán để không phải gia nhập Valor sao? Chắc chắn cô hiểu rằng một viên ngọc quý như tôi không cần phải dựa vào mối quan hệ để được gia tộc lớn yêu ái. Nghe Z cười khẽ, cậu thêm vào với gương mặt nghiêm túc. Ồ, cảm ơn vì điều đó. Nhân tiện, chỉ nghĩ đến việc mình có thể đã sống như một hoàng tử ở đâu đó trong Bastion thay vì tận hưởng khoảng thời gian chất lượng ở Nam Cực này làm tôi thấy hơi buồn nôn. Ai cần sự xa hoa khi có khẩu phần quân đội không giới hạn? Đúng không? Winter nhìn cậu từ sau cặp kính râm và cười mỉm. Tôi không biết Valor từng cố chiêu mộ cậu, và cậu từ chối. Hừ, chắc cô dâu mà họ đề nghị xấu lắm nhỉ? Sunny nhướng mày. Không, ý cô là gì? Winter lắc đầu. Tôi nói về cô dâu mà họ đề nghị để cậu kết hôn vào gia tộc ấy. Hoặc cô ta rất xấu, hoặc cậu rất ngu. Hừ, tôi nghĩ mình đã có câu trả lời rồi nhỉ. Cậu mở miệng định phản bác, nhưng đúng lúc đó, cánh cửa mở ra, và hai người bước vào phòng. Bầu không khí bên trong ngay lập tức thay đổi. Người đầu tiên là Sen Tyris, vẫn cuốn hút và nghiêm nghị như lần cuối Sunny gặp cô. Người thứ hai là một người đàn ông với làn da đen bóng mịn màng và mái tóc trắng tinh. Đôi mắt của ông lấp lánh với sắc tràm và xanh thẫm. Sunny chỉ gặp người đàn ông này một lần, và từ xa, nhưng cậu biết ông ta là ai. Blackway, một Transcendent của House of Nine. Ông phụ trách toàn hải quân đã đưa quân đội đến trung tâm Nam Cực, và là Sen mà Sunny từng thấy lao xuống vùng nước đen như một con cá voi sát thủ khổng lồ. Ồ, ông ấy cũng ở Falcon Scott à? Nghĩ lại thì điều đó hợp lý. Đoàn hải quân được giao nhiệm vụ vận chuyển người tị nạn qua eo biển. Vì vậy tất nhiên Blackway phải có liên quan. Ông ta có lẽ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng không có gì phá hủy các con tàu trong quá trình di rời. Sứ giả của House of Nine không phải là một phần của đội quân đầu tiên. Vì vậy Sunny không nhận ra rằng thực sự có một Transcendent thứ tư ở Quadrant phía nam lúc này. Không, chắc chắn phải còn nhiều hơn nữa. Vì ba đoàn hải quân khác cũng cần một người bảo vệ hùng mạnh để bảo vệ họ. Ban đầu, họ không định tham gia vào các chiến dịch trên mặt đất, nhưng tình hình dường như đã thay đổi bằng cách nào đó. Skytai chào mọi người tập trung trong phòng, sau đó ngồi xuống chiếc ghế ở đầu bàn. Blackway chỉ đơn giản dựa vào tường sau khi trao đổi vài lời với Nếp, khiến một vài Master phải nhúc nhích khó chịu khi sự hiện diện của ông ta thoáng chạm vào họ. Sunny cũng cảm nhận được điều đó. Ông ta thật là đáng kinh ngạc. khi cậu đang quan sát sên bí ẩn này qua các cái bóng của mình. Skytie bắt đầu cuộc họp. Tất cả các người đều biết điều cần phải làm. Không lãng phí thời gian. Sên Tyris ngắn gọn mô tả tình trạng tổng thể của quân đoàn đội quân đầu tiên. Phạm vi nhiệm vụ phía trước họ, cũng như lực lượng địch được bố trí chống lại họ. Giọng cô bình tĩnh và điềm đạm, như thể họ không phải đối mặt với một mối đe dọa tồn vong đáng sợ. Thành thật mà nói, Sunny khó có thể tưởng tượng ra cảnh Skytie mất bình tĩnh trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Điều đó trông sẽ ra sao nhỉ? Thực ra, tôi hy vọng sẽ không bao giờ phải biết. Hầu hết những gì cô nói là những điều mà cậu đã biết ở một mức độ nào đó. Nhưng việc nghe tất cả được liệt kê một cách có cấu trúc giúp cậu có cái nhìn rõ ràng về bức tranh lớn. Bức tranh lớn, không mấy khả quan, chỉ vào bản đồ thành phố và khu vực xung quanh được chiếu lên. Sên Tyris tiếp tục, giờ đây khi Falcon Scott là mục tiêu duy nhất trong khu vực, sự tranh giành giữa các sinh vật ác mộng sẽ gia tăng mạnh mẽ. Địa hình giới hạn cách chúng tiếp cận. Điều này có nghĩa là các bầy đàn và bộ tộc khác nhau của những sinh vật này sẽ phải cạnh tranh với nhau để có quyền tấn công tường thành. Nhiều con sẽ bị tàn sát trước khi chúng đến được chỗ chúng ta. Ánh mắt cô lạnh lùng và nặng nề. Vì vậy, chúng ta không cần lo lắng quá nhiều về việc bị áp đảo bởi số lượng. Tuy nhiên, điều mà chúng ta thực sự phải lo lắng là chỉ những sinh vật tàn bạo, chết chóc và mạnh mẽ nhất mới có thể vượt qua. Mục đích chính của cuộc họp này là xác định các mục tiêu ưu tiên trong số những sinh vật này và đề ra cách đối phó với chúng. Sên Tyris ra hiệu cho các hình chiếu, nơi một số hình ảnh thay thế bản đồ thành phố. Phân tích sơ bộ cho thấy rằng những sinh vật ác mộng này đại diện cho mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với thành phố này. Sunny nhìn vào những hình ảnh, cảm thấy một sức nặng u ám trĩu nặng trong lòng. Cậu đã quen thuộc với hầu hết chúng. Một đám mây côn trùng bay đang nuốt chửng cảnh quan. Một hình ảnh không rõ ràng về dòng sông tối chảy qua hẻm núi sâu. Một hình ảnh tĩnh của cơ sở LO49. Một bức vẽ mờ ảo về một con quái vật kỳ quái đang ẩn mình sau tấm màn tuyết. Và một ngọn núi biết đi với một con mắt phi nhân tính duy nhất, trồi lên từ biển dung nham rực cháy để tấn công một thành phố khổng lồ. Sunny thở dài, 3 tuần, hả, móc lửng, hết chương.